Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, thu phục. La Nghị xem của bọn hắn, thật đúng là thê thảm đây. Đã lâu không gặp các vị. La Nghị, Khalifa kinh hô lên, người tới lại là La Nghị. Sau đó nàng tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Bởi vì trên lần tại thủ đô nước mỗi ngày vẫn là vài năm trước. La Nghị lúc ấy nói qua một chút không hiểu nói. Bọn họ chưa từng nghe qua. Nhưng là vẫn tương đối chú ý La Nghị tin tức. Dù sao La Nghị sự tình luôn là khiếp sợ cả thế giới. Gần đây tin tức là hắn tấn thăng đại tướng. Mà bây giờ đứng trước mặt bọn họ chính là đại tướng La Nghị. Dáng vẻ biến hóa không quá lớn. Quân phục thượng quân hàm nhìn một cái chính là đại tướng. Cái này không có sai. Không sai. Xem ra Khalifa tiểu thư còn nhớ ta. Người không phải Ai Buộc tiên sinh thư ký sao? Thế nào xuất hiện ở nơi này? Còn thê thảm như vậy? La Nghị cười hỏi. Không cần nhiều lời. Người đã sớm biết thân phận chúng ta. Là tới bắt chúng ta sao? Khalifa vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó nghi hoặc hỏi, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, vì cái gì sẽ có đại tướng tham dự? Tân tấn đại tướng mà thôi. Ta tới xem một chút náo nhiệt. Bất quá các ngươi đã là CP9 người. Tại sao phải trốn? La Nghị biết rõ còn hỏi. Spendum chúng ta rất dài. Lúc này mới trách nhiệm hắn tất nhiên đẩy tới trên người chúng ta. Không trốn chỉ có một con đường chết. Hiện tại ngươi muốn bắt chúng ta trở về sao? Khalifa không có giấu giếm. Những người khác kinh hoàng nhìn nàng. Vì cái gì nói cho đối phương biết nói thật? Không không không. Ta trên lần cùng các ngươi nói qua rất nhiều. Mà bây giờ ta phát ra mời. Mời các ngươi gia nhập hải quân. Đi ta tọa hạm trên phục dịch như thế nào? La Nghị nói thẳng ra chính mình mục đích. Nhưng là mấy người trên mặt không có chút nào cao hứng dáng vẻ. Ngược lại vẻ mặt buồn thiu. Bọn họ bây giờ không có nhiều ít sức chiến đấu. Mà đối mặt chính là hải quân đại tướng. Thân là CP9 bọn họ thế nào lại không biết thực lực đối phương cao bao nhiêu. Nhưng là lại lần thành vì người khác thuộc hạ. Sau này kết quả hội. Sẽ là hình dáng gì? La Nghị nhìn ra bọn họ lo âu. Này, các ngươi đang suy nghĩ gì? Hải quân cũng không phải là đặc vụ cơ cấu. Không có nhiều như vậy lung tung sự tình. Hiện tại rất rõ ràng. Các ngươi đem sẽ bị Spendum truy nã. Tư pháp đảo hủy diệt khẳng định đẩy tới các ngươi trên đầu. Mà bây giờ gia nhập hải quân là lựa chọn tốt nhất. Khalifa nhìn về phía những người khác. Bruno trực tiếp nói. Không có khác lựa chọn. Bây giờ là chúng ta cuối cùng cơ hội. Không bằng gia nhập hải quân được. Ít nhất chúng ta có thể cho Luchi cùng Kaku chữa trị. Luchi hết bệnh tượng nặng hơn một chút. Jabula nhìn La Nghị. Sau đó hỏi, vì cái gì nghĩ để cho chúng ta gia nhập? Đương nhiên là coi trọng thực lực các ngươi a. La Nghị thẳng thắn. Nhưng là ngươi gặp qua thực lực chúng ta sao? Jabula mắt lộ ra hung quang. Thật giống như chuẩn bị tùy thời nhào tới một dạng. Bất quá một bên Bruno kéo lại cánh tay hắn. Thật giống như rất sợ hắn không khống chế được chính mình. Đối với, đúng, một vị đại tướng động thủ hậu quả không là bọn hắn có thể chịu đựng. Nhất là bọn họ hiện tại thương binh tràn đầy doanh dưới tình huống. La Nghị cười một tiếng. Ác ma quả thực năng lực. Hải quân lục thức nắm giữ. Các ngươi ít nhất cũng là giáo quan cấp bậc thực lực. Đủ, chỉ có giáo quan thực lực. Jabula rất là bất mãn. Bất quá hắn vẫn lý trí thở bình thường lại. Hắn biết rõ mình không là đối thủ. Bất kể lúc nào dù là không có bị thương. Được, chúng ta đáp ứng. Làm sao bây giờ? Khalifa hỏi. Nàng trực tiếp quyết định ra đến. Mặc dù bọn họ một mực lấy Luchi cầm đầu. Bất quá bây giờ không có khác tuyển chọn. Các ngươi thế nào đến nơi này? La Nghị hỏi. Là ta năng lực. Môn môn quả thực. Có thể xuyên qua không gian. Bruno nói thẳng đến. Bây giờ không có dấu giếm cần phải. Nếu quyết định như vậy phải cho phía bên kia một cái ấn tượng tốt. Ừ, vậy thì bớt chuyện. Người trực tiếp dùng năng lực đi tư pháp đảo cửa chính bờ biển. Ta mang bọn ngươi trên ta thuyền. La Nghị binh lính không có tiến vào Tư Pháp đảo, mà là phụ trách thủ vệ hải biên quân tàu chiến. Đây là La Nghị an bài. Hắn vốn chính là CP9 mấy người tới. Bruno cũng chờ đợi, trực tiếp sử dụng chính mình năng lực, mở ra môn. Sau đó La Nghị đi đầu đi vào. Bờ biển các binh lính dọa cho giật mình. Bất quá thấy La Nghị sau đó liền yên tâm lại. Trưởng quan, một tên thượng úy đi tới. Nghi hoặc hỏi, dẫn bọn hắn đi trên thuyền. Sau đó trị liệu cho bọn hắn. La Nghị trực tiếp nói. Không có cụ thể giải thích. Cũng không cần giải thích quá nhiều. Bruno đám người khiêng trọng thương Luchi cùng Kaku trực tiếp lên thuyền. Sau đó thuyền y tiếp lấy. Bắt đầu cho bọn họ tiến hành chữa trị. Luchi thương nặng nhất. Bất quá y tế trang bị đầy đủ quân hạm trên có thể được rất tốt chữa trị. Mặc dù thuyền y trình độ cũng không phải đứng đầu, nhưng là bọn hắn cũng không phải lang băm, mà La Nghị trực tiếp rời đi. Hắn đi cùng Ba Đa hội họp, chuẩn bị rời đi nơi này. Mục đích đạt tới, thời gian không lớn lên. La Nghị cùng tức là trung tướng sau khi cáo từ, trực tiếp dẫn đội trở lại quân hạm. Quân hạm khởi hành lên đường, nhưng là trên đường vậy mà gặp phải gặp trung tướng tọa hãm. Một chiếc rất có đặc điểm quân hạm, tiền bộ là một cái cẩu đầu hình dáng, ngậm một cái xương, nhìn qua một chút đều không uy vũ, rất có hài hước cảm. A, La Nghị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gặp khoảng cách rất xa liền bắt đầu quát lên, giọng oang oang truyền ra lão khoảng cách xa. La Nghị cũng không có so giọng ý tưởng, trực tiếp nhảy ra quân hạm đi tới gáp trên thuyền. Đương nhiên là đi theo nhìn một chút lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, uy lực, bây giờ nhìn xong liền rời đi. Người đây là đi nơi nào? La Nghị tự nhiên biết rõ hắn đi xem chính mình tôn tử. Nhưng là không thể nói thẳng a. Gáp trầm ngâm thoáng cái. Sau đó thở dài một tiếng. Nói, ai, ta đi xem một chút ta tôn tử. Cái này lần Tư Pháp đảo sự tình liền hắn làm. Người muốn đi sao? La Nghị suy nghĩ một chút. Anime đến lúc đó xem rất nhiều. Đáng tiếc chân nhân gặp qua chỉ có Robin cùng Sanji. Không bằng đi theo đi nhìn một chút cũng được. Sau này cơ hội không là rất nhiều. Hắn còn cần Luffy bọn họ công kích hãm trận. Chào hỏi cũng không tệ. Có thể nha. Ta cũng muốn nhìn một chút lão đầu tử ngươi tôn tử như thế nào đây. La Nghị cười lên. Xem gặp một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ cũng là không dễ dàng. Hai chiếc to lớn quân hạm đồng hành ở trên biển. Gặp bắt đầu giảng thuật gia đình mình. Hắn rất thơm bồi dưỡng mình bọn nhỏ trở thành hải quân. Kết quả cũng không là cái gì, sự tình đều theo ý hắn nghĩ. Nhi tử đi làm nhà cách mạng, mà tôn tử đi làm hải tặc. Đây đối với cái này lão đầu nhi mà nói rất là thống khổ. La Nghị nghiêm túc nghe. Cái này cái sự tình hắn không có chen miệng. Hắn cũng không thể nói gặp sai. Mỗi người đều phải có chính mình nhân sinh, mà không phải bị người khác định đoạt. Dù sao ngươi là vì chính mình còn sống, như vậy mới là chính xác. Đương nhiên, đây là La Nghị lý niệm. Những người khác ý tưởng hắn cũng không sẽ đi can thiệp. Trước mắt mà nói, La Nghị kế hoạch đến là có thể cứu vớt thoáng cái gặp gia đình quan hệ. Hắn hẳn sẽ tự mình chứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.